Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Cô, cứu mạng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Biển Xanh Cung rất lớn, Thiên Hải Cung cổng lớn. Hai điều uy vũ khí phách kim long điêu khắc, cao cao đứng sừng sững, bệ nghệ tứ phương, Thiên Hải Cung chiếm địa vạn khoảnh. Kiến trúc khí thế bàng bạc, đồ sộ chót vót, loan kim bích ngói, ngói xanh mái cong, sơn hồng khổng lồ cây cột, đặc biệt thấy được đồ sộ, Lâm Tử Diệp một đường nhìn Biển Xanh Cung. Trong lòng cảm thán, này Biển Xanh Cung thật sự quá lớn, ra một chuyến môn. Thực lao lực. Bất quá hắn có Lam Mị Tinh, này xuất nhập đến cũng không làm khó được hắn, có thể lấy thừa lương, lại có thể thay đi bộ, mà Lâm Tử Thần, đem chung quanh địa hình nhất nhất nhớ nhập trong đầu. Hắn dưỡng thành một cái thực tốt thói quen, chỉ cần tới rồi xa lạ địa phương, hắn liền sẽ đem chung quanh địa hình vài cái. Dần già, hắn dưỡng thành đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lâm Tử Thần cũng từ giữa được đến dẫn dắt, chỉ cần chuyên tâm đi làm mỗi một sự kiện, dần dà, ký ức cũng sẽ hình thành một cái tin tức kho, làm hắn đã gặp qua là không quên được. Đột nhiên, một cái trong sáng kích động thanh âm ngang trời truyền đến. Phụ quân, mẫu phi, các người rốt cuộc đã trở lại, Lâm Tử Thần xem qua đi. Chỉ thấy một người thân xuyên màu đen tơ vàng đằng long đồ án tuấn Mỹ nam tử. Bước nhanh hướng tới bọn họ đi tới, bọn họ nhị hoàng thúc. Quân nhớ hoa, hoa nhi. Mộc Tuyết Nhan vui vẻ lôi kéo nhi tử tay. Sắp có một năm không có nhìn thấy nhi tử. Mộc Tuyết Nhan đáy mắt có chút ướt át, mẫu phi. Hoa nhi rất muốn mẫu phi, quân nhớ hoa kích động nhìn mẫu phi. Vì tìm đại ca, phụ quân cùng mẫu phi rất ít lưu tại bọn họ huynh muội hai người bên người. Vừa ra đi chính là một chỉnh năm, nhớ tới đại ca. Quân nhớ hoa lập tức ngước mắt, ở mọi người chung nhanh chóng mà nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, kích động cười hỏi, mẫu phi, ai là hoa nhi đại ca? Quân nhớ hoa giờ phút này tựa như một cái kích động đến vô pháp tự giữ tiểu. Hai tử giống nhau, đại ca vẫn luôn là mẫu phi cùng phụ quân trong lòng khúc mắc. Những năm gần đây, mẫu phi đều không có từ bỏ tìm kiếm đại ca, Mộc Tuyết Nhan nhẹ nhàng cười. Nhìn thoáng qua phía sau mọi người, nói, hoa nhi, đại ca ngươi cùng đại tàu còn không có tới. Quá hai ngày liền sẽ đến, quân nhớ hoa vừa nghe. Tuấn Nhan thượng xẹt qua một mạt mất mát, hắn cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy đại ca đâu. Vậy đang đợi hai ngày đi. Quân nhớ hoa ngữ khí tràn đầy mất mát, Mộc Tuyết Nhan nhìn hắn cười cười. Xoay người hô, thần nhi, Diệp nhi, lại đây gặp qua các ngươi hoàng thúc, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nghe lời đi qua đi. Huynh đệ hai người nhìn nhau, Lâm Tử Thần trước mở miệng, thần nhi gặp qua hoàng thúc, Lâm Tử Diệp mở miệng nói. Diệp nhi, gặp qua hoàng thúc, hảo hảo, thần nhi, Diệp nhi, các ngươi là đại ca hai tử. Tứ giai tu vi thiên tài, quân nhớ hoa kích động mà nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Nhìn đến phụ quân tin ngươi nhắc tới bọn họ huynh đệ hai người sự tình. Hắn liền vẫn luôn thực chờ mong có thể mau một chút nhìn thấy hai nhóm, Lâm Tử Diệp ngượng ngùng gãi. Gãi đầu, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay mới danh hào. Bọn họ thật đúng là không nghĩ chiếm, ha ha, hoàng thúc. Thiên tài không dám nhận, Lâm Tử Diệp có chút không hảo ý gãi gãi đầu. Người tiểu tử này, cái gì thời điểm trở nên khiêm tốn? Quân Ngọc Hành xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu, cười đến vẻ mặt thoải mái, quân nhớ hoa đột nhiên kinh ngạc nhìn phụ quân. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy phụ quân như vậy tươi cười, Lâm Tử Diệp ngửa đầu. Tươi sáng cười, chính thức mà nói, ra ra, điệu thấp làm người. Cao điệu làm việc, đây là mẫu thân chuyên trúc dạy dỗ phương thức ngươi nha. Nhanh mồm dẻo miệng, quân Ngọc Hành lại nhịn không được xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu, lúc sau. Mộc Tuyết Nhan lại cấp quân nhớ hoa giới thiệu Nam Cung Vân Duệ một nhà, đại gia cho nhau nhận thức. Lúc sau, Quân Nhớ Hoa liền phân phó người chuẩn bị bữa tối, làm đại gia ở bên nhau hảo hảo tán gẫu một chút. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đối với biển xanh cùng ấn tượng không tồi. Bích Hải Đại Lục rất lớn. Tại đây biển xanh trong cung không có hơi tiền vị. Huynh đệ hai người tâm tình cũng hảo không ít, liền tỉ như nói. Quân Nhớ Hoa thân là Bích Hải Đại Lục vạn chúng chú mục quân thượng. Một trương tuấn nhan Mỹ đến kinh tâm động phách mị hoặc. Thất giai tu vi, tính tình ôn hòa, khiêm tốn có lễ, chuyện trò vui vẻ gian. Làm người đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, có nói là nhân phẩm chính. Mọi người kính, Quân Nhớ Hoa ở Bích Hải Đại Lục, phi thường đắc nhân tâm. Bích Hải Đại Lục đế đô, là toàn bộ Bích Hải Đại Lục xa hoa nhất địa phương. Cũng là dân cư nhất dày đặc địa phương. Nơi này có thể nói là tấc đất tấc vàng, ngự phong trên đường đào nguyên cư. Là Diệp Tấn Hoàn Tửu Lầu. Tới rồi Bích Hải Đại Lục lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở nơi này, ánh nắng chiều say lòng người. Loang lổ hoa hòe như say con bướm phi mãn nhất thiên nhất địa. Diệp Tấn Hoàn một thân màu trắng hoa bào. Hắn đứng ở cửa sổ trước, nhìn hoàng hôn hồng như máu. Hắn mặt vô biểu tình nhìn phương xa, suy nghĩ dần dần phiêu xa, Nguyệt Nhi hôm nay là có thể đến Bích Hải Đại Lục. Nhưng hắn ám vệ ở bến tàu chỉ thấy được Thần Nhi cùng Diệp Nhi bọn họ. Cũng không có nhìn thấy Nguyệt Nhi xem ra hảo muốn mấy ngày mới có thể đến Bích Hải Đại. Lục hơn hai tháng không có nhìn thấy nàng, thật đúng là rất muốn nàng. Vân Thâm vào lúc này đi đến, nhìn Diệp Tấn Hoàn bóng dáng, hắn ánh mắt hơi hơi trầm xuống, bước chân dừng lại một hồi, mới đi qua đi, cười nói, Tấn Hoàn, kia hai đứa nhỏ đã đến Bích Hải Đại Lục, ngươi không đi xem. Diệp Tấn Hoàn không có xoay người, mà là hơi hơi mỉm cười, như dáng màu lưu động, dụ hoặc ngang trời xuất thế, thẳng đánh người đáy lòng, theo ta thấy, là ngươi muốn gặp bọn họ đi. Vân Thâm thấp thuần từ tính thanh âm nhẹ giọng cười cười. Năm tuổi nhiều hài tử, tứ giai tu vi, đích xác thực hấp dẫn ta, tưởng cùng bọn họ tán gẫu một chút. Diệp Tấn Hoàn xoay người, chậm rãi hướng cái bàn đi đến. Hắn cho chính mình đổ một ly trà thủy, chậm rãi uống một ngụm, mới nhìn về phía Vân Thâm, ngươi nếu là thật muốn thấy bọn họ huynh đệ hai người. Liền phái người đến biển xanh cung cổng lớn chờ, lấy ta đối Diệp Nhi cùng Thần Nhi giải, bọn họ ngày mai sáng sớm nhất định sẽ ra biển xanh cung tới chơi, hành. Ta làm A Cửu qua đi thủ, Vân Thâm cũng cho chính mình đổ một ly trà thủy. Nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn, uống một ngụm trà thủy, nhàn nhạt thanh hương tràn đầy khoang miệng, hắn kinh ngạc khen, Tấn Hoàn, này trà thực hảo uống. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nước trà, kia ôn nhu đáy mắt, tưởng niệm giống vũ giống nhau mật, lạc mãn hắn thế giới, chữ thành một mảnh hải dương, trầm tĩnh mà sâu xa, nhẹ giọng nói, đây là Nguyệt Nhi dạy ta phao pháp, Nguyệt Nhi thích uống trà. Đối nước trà rất có nghiên cứu, nàng pha trà phương thức thực độc đáo, có thể làm người nghiện phù hoa lãng nhụy nhân thế gian. Quá nhiều dụ hoặc, muốn thủ vững một đoạn cảm tình, quá không dễ dàng, hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian, vĩnh viễn đều không thể, nhưng là hắn có thể dùng chính mình phương thức tới ái nàng. Vân Thâm đạm đạm cười. Không nói gì, đối Tấn Hoàn tới nói, nghiện chính là người. Không phải trà, Lâm Vân Tịch ở ăn qua bữa tối lúc sau. Long Diệp Thiên niệm thư cấp Lâm Vân Tịch nghe, đuốc ảnh diêu hồng, đem một đôi bóng người ảnh hướng song xa cùng ánh trăng phác họa, Long Diệp Thiên thấp thuần tiếng. Nói ở Lâm Vân Tịch bên tai lẩm bẩm nói nhỏ, Lâm Vân Tịch nghiêm túc nghe, đột nhiên nghe được hỗn độn tiếng bước chân, cô, cứu mạng, tím nhi muốn chết, Lạc Thiên tím thanh âm mang theo khóc nức nở. Thanh âm có vẻ rất thống khổ. Hết chương.